ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, nhân gian nước quá sâu. Thần cũng đem cầm không được a, không được a, các huynh đệ, ta thực sự nhịn không được. Ta hôm nay liền muốn thực danh hướng linh quản cục báo cáo cái này vô lương lão tặc. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Ngươi sở mỗ người có dám hay không sờ lấy lương tâm hỏi hỏi mình. Ngươi bỏ được hố gạt chúng ta bọn này thuần thật thiện lương khán giả sao? Đừng xúc động a, huynh đệ, ta thử qua, linh quản cục lão đại là người của hắn. Các huynh đệ hiểu lầm ta nha. Bây giờ internet lừa gạt hoành hành, ta tâm rất là lo lắng. Chính là bởi vì các huynh đệ thuần thật thiện lương, bên ta mới như thế không đành lòng. Mọi người ngẫm lại, chỉ cần 998 liền có thể tại ta chỗ này mua một bài học. Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ngươi tại trên internet mắc lừa bị lừa. Mọi người không nói những cái khác. Riêng này cái, 998 đến cùng có đáng giá hay không? Sở Bắc tại trước màn hình một bộ đau thấu tim gan bộ dáng. Nhìn về phía khán giả ánh mắt, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Em, nghe sở nhân vương như thế một giải thích, ta thế nào cảm giác giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Có điểm tâm động, ngay tại sở Bắc cùng trực tiếp ở giữa khán giả tiến hành nói chuyện phiếm. Trong khoảng thời gian này, sau lưng Diệp Thiên một nhóm ngự quỷ đám người biến hóa đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Còn quấn bốn phía âm khí cũng càng phát nồng nặc, từng đạo đếm không hết quỷ ảnh. Trên không trung vặn vẹo lên thân hình, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng khát máu, ngũ quan cơ hồ xoay ở cùng nhau, nhìn xem sở Bắc cái kia đạo cùng mọi người họa phong hoàn toàn thanh âm bất đồng. Răng cắn két két rung động, bọn hắn rất tức giận, có phải là bọn hắn hay không rời đi nhân gian quá lâu, để những nhân loại này đã quên đi đối lệ quỷ sợ hãi. Vẫn là trước mặt cái này sâu nhân thần trải qua có chút vấn đề. Chúng ta cay bao lớn một cái quỷ ở chỗ này ngươi liền nhìn không thấy đúng không? Dòng dã trên trăm con quỷ vật cách cái này uốn qua uốn lại xoay đã nửa ngày. Ngươi tốt xấu cho điểm phản ứng a. Chúng ta lệ quỷ không sĩ diện sao? Xin nhờ, ngươi đến cùng có nhìn thấy hay không? Cái này nồng đậm như là thực chất âm khí. Cái này dương nanh múa vuốt thân hình. Còn có chúng ta cái này sắc bén răng. Dài nhọn móng tay. Mỗi một cái đó cũng đều là giết người ở vô hình huyết thủ người đồ. Liệu nhớ ngày đó huyết nguyệt thời đại vừa mới mở ra đoạn thời gian kia? Chỉ cần nghe nói tên của bọn hắn, liền có thể lập tức đem bọn này nhân loại yếu đuối dọa đến tè ra quần. Khóc ròng ròng, nhưng là hôm nay sở Bắc phản ứng để bọn hắn tẻ nhạt vô vị. Thật giống như bọn hắn ra sức làm nửa ngày. Đối phương nhẹ nhàng tới một câu. Bắt đầu sao? Sĩ khả sát bất khả nhục, quỷ cũng là có tự mình tôn nghiêm. Ngay lúc này, sở Bắc động tác đột nhiên cứng đờ. Ha ha, rốt cuộc mới phản ứng sao? Hiện tại kịp phản ứng cũng không tránh khỏi quá muộn đi. Chúng ta sẽ dùng hung tàn nhất thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Từng chút đưa ngươi ngược sát chí tử. Mấy giờ rồi rồi? Sở Bắc đột nhiên quay đầu, mang trên mặt sán lạn vô cùng tiếu dung. Chúng lệ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó, chúng ta lúc trước từ quỷ môn quan sách đao một đường giết tới Sơn Hải Quan. 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, là giơ tay chém xuống, tay nâng lại đao rơi. Ngươi bây giờ hỏi chúng ta mấy giờ rồi? Ngươi còn muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Ngươi đột nhiên xuất hiện không quan trọng, liền để ta bi thương tương đương tức chết ta. Không có ý tứ a. Suýt nữa quên mất, sở Bắc lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Hô, rốt cục nhớ lại đi. Chúng bọn lệ quỷ nhao nhao thở dài một hơi. Gia hỏa này nếu là hiện tại còn nghĩ không ra, vậy chúng nó thật muốn hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ hiện tại làm lệ quỷ đều như thế không có bài diện rồi. Hi hi hi hi hi hi. Chúng bọn lệ quỷ nhao nhao phát ra gai gai gây tiếu dung. Xem đi, vừa mới chăng có bao nhiêu kiên cường, Một hồi ngươi quỳ cầu chúng ta tha mạng bộ dáng liền càng chật vật. Suýt nữa quên mất chính ta có đồng hồ. Sở Bắc vén tay áo lên, lộ ra tay trên cổ tay 8 khối Rolex. Để ta xem một chút. Cái này một khối thời gian là kinh đô thời gian. Cái này một khối thời gian là bắc cực thời gian. Cái này một khối thời gian là nam cực thời gian. Cái này một khối là... chấm ngoặc kép. Chúng lệ quỷ trên trán đã tuôn ra tràn đầy gân xanh. Khóe miệng điên cuồng rút rút. Chỉ cảm thấy tự mình quỷ sinh sinh nhai nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Bọn hắn nhịn không được. Bọn hắn hiện tại liền muốn động thủ. Nhưng mà một giây sau, phong thần bảng sáng lên. Chúng thần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại sau lưng. Lớn, đại, đại ca, nhìn điệu nhảy dân tộc sao? Bầy quỷ lập tức quỳ. Zero, người nói ngươi có biện pháp cùng phân tán tại toàn cầu các nơi mặt nạ thành viên liên hệ. Đồng thời đem bọn hắn khống chế. Sở Bắc không để ý đến bọn này lấn yếu sợ mạnh lệ quỷ. Mà là quay đầu nhìn về phía kế thừa thao thiết quỷ thần lực lượng Zero. Cũng là cũ mặt nạ thập đại chủ não một trong. Không tệ, địa phủ âm thần sẽ không vô duyên vô cớ đem quỷ vật lực lượng ban cho bọn này người bình thường. Những thứ này quỷ vật bên trong đều có lưu có hạn chế. Một ý niệm có thể nắm giữ tính mạng của bọn nó. Bây giờ âm dương tạm thời hai cách. Âm thần không cách nào thông qua lưỡng giới đối với mấy cái này ngự quỷ người tiến hành điều khiển. Nhưng là ta có thể. Zero nhẹ gật đầu. Năm đó mặt nạ ngự quỷ người có thể không thiếu hụt sử dụng lệ quỷ lực lượng. Không cần lo lắng phản phệ. Xác thực phong quang vô hạn. Lại không có ai biết nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn. Ngự quỷ người. Thành cũng thể nội lệ quỷ. Bại cũng thể nội lệ quỷ. Đối ở thể nội có được cao tầng thứ lệ quỷ thành viên mà nói. Bọn hắn chỉ có thể vô điều kiện nghe từ đối phương phân phó. Bằng không thì một ý niệm liền có thể khiến cho thể nội lệ quỷ phản phệ. Sống không bằng chết. Đây cũng là âm phủ quỷ thần điều khiển mặt nạ thủ đoạn. Bọn hắn đạt được lực lượng. Nhưng cũng đã mất đi người cơ bản nhất tôn nghiêm cùng bản thân. Mà bây giờ, thu được quỷ thần thao thế huyết mạch chi lực Zero. Vừa vặn có được cao nhất quyền hạn. Hắn một ý niệm có thể trong nháy mắt quyết định toàn cầu tất cả mặt nạ ngự quỷ đám người sinh mệnh động tĩnh, thậm chí là nhất cử nhất động, càng có thể tại một hơi thời gian bên trong đem tình báo cùng nhiệm vụ truyền đạt đến tất cả mọi người trong óc. Đây quả thực là một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng to lớn mạng lưới tình báo tuần tra thiên hạ. Toàn bộ thế giới đều ở nhãn tuyến của hắn ở trong. Âm phủ quỷ thần, ngươi ngược lại là cho chúng ta nhân gian lưu lại một cái tốt a. Sở Bắc lập tức hai mắt tỏa sáng. Mặc dù những thứ này mặt nạ ngự quỷ đám người thực lực đều chẳng ra sao cả. Nhưng là thịnh tại lượng nhiều. Đồng thời giấu ở thế giới từng cái giai cấp. Có những thứ này mặt nạ ngự quỷ đám người trợ giúp. Thiên hạ thần linh động tĩnh đều ở hắn trống trong lòng bàn tay. Đinh. Kiểm chắc đến hoàn toàn tôn từ túc chủ thủ hạ số lượng vượt qua 100 triệu. Ác nhân hệ thống hiện mở ra chức năng mới bang phái công năng. Tuyên bố bang phái nhiệm vụ. Túc chủ đồng dạng có thể đạt được hệ thống ban thưởng. Cái này, Sở Bắc trong mắt quang mang càng diễn càng sáng. Nói cách khác, từ giờ trở đi, cũ mặt nạ chỗ có thành viên hoàn thành nhiệm vụ về sau. Hắn cũng có thể thu được ban thưởng. Trọn vẹn hơn 100 triệu tử sĩ. Làm công cho hắn. Một cái to gan ý nghĩ. Trong lòng hắn sinh ra. Zero. Tuyên bố nhiệm vụ mới. Để phân bố tại toàn cầu mặt nạ thành viên hướng chúng thần quy hàng. Xem ta ánh mắt. Tùy thời mà động. Ai có thể muốn lấy được. Đã từng trợ giúp âm phủ xâm lấn nhân gian mặt nạ thành viên. Toàn thành nội ứng. Mission Impossible bên trong điệp. Phương Tây chúng thần, nhân gian nước quá sâu. Các ngươi đem cầm không được. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.